Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Titan cuộc chiến. Băng xương đọa lạc, chung quanh lôi đài đứng vững mấy chục cây cây cột, mỗi cái cây cột đỉnh ngồi người. Trong đó trên một chiếc cột ngồi một vị trên người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, khuôn mặt uy nghiêm trung niên Titan. Trong con người của hắn mơ hồ có lôi đình lóng lánh. Cả người cơ nhục, bắp thịt phảng phất nham thạch giống như khối khối nhô lên. Mỗi một cái huyết quản dường như dây thừng giống như tráng kiện. Mạnh mẽ, uy nghiêm, thô bạo. Hắn chính là Titan đế quốc chủ tể, Titan cao nguyên kẻ thống trị, thiên khung đại lục tứ đại hoàng giả một trong lôi đình Titan hoàng. Lôi đình Titan hoàng bên trái, ngồi một vị gợi cảm xinh đẹp nữ tính Titan, ngực nàng cơ so với taxi còn lớn hơn, nàng chân dài so với bạch dương cây còn dài hơn, nàng chính là Titan hoàng hậu. Mà ở lôi đình Titan hoàng bên phải, nhưng là một vị gầy trơ cả xương, tóc trắng xóa lão niên Titan. Hắn chống gậy, run run rẩy rẩy, sắp sửa gỗ mục, hàm răng đi quang. Tế tự đại nhân, thiếu niên này làm sao? Lôi đình Titan hoàng chỉ vào trên võ đài Thanh Xương Chi Vương Ba Lạc Mẫu cười hỏi. Thật tốt tiểu tử, thần miếu cúng tế mặt lộ vẻ khen ngợi về. Âm thanh có chút khàn khàn, lấy 2 tuổi chi linh, thẳng vào thánh vực đỉnh cao, so với trước đây hết thảy thần tử đều phải ưu tú. Chính là thiên khung đại lục lịch sử người số 1. Lịch sử người số 1, lôi đình Titan hoàng sắc mặt có chút không tự nhiên. Nếu như không có tên kia, Ba Lạc Mẫu xác thực xứng đáng lịch sử đại lục người số 1 danh xưng. Tên kia... Thần miếu cúng tế hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ, lẽ nào cái khác tam đại đế quốc còn có so với Ba Lạc Mẫu càng thêm ưu tú tiểu tử? Tế tự đại nhân, ngài quanh năm chờ ở thần miếu, tiên thiếu để ý tới thế sự, cũng không biết Đông Phương Long thần đế quốc gần nhất ra một yêu nghiệt. Lôi đình Titan hoàng sâu xa nói, lấy 6 tuổi chi linh bước vào bán thần chi cảnh. Chu diệt Long thần đế quốc hoàng đế, diệt Long đảo bán thần, chiếm đoạt Long thần đế quốc, có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Lại có bực này nhân vật, thần miếu cúng tế giật nảy cả mình, trên khuôn mặt già nua lộ ra kinh sợ. Một loại thiên tài nào có như vậy yêu nghiệt, bực này quái thai sợ không phải tà thần chuyển thế, người này ra tay độc ác, mục vô pháp kỷ, phát điên. Tác phong làm việc so với địa ngục thâm uyên ma quỷ, ma đầu còn muốn tà ác vạn lần. Lôi đình Titan hoàng tức giận hừ nói, ngoại trừ tà thần chuyển thế ở ngoài, đoạn không những khả năng khác. Tà thần chuyển thế, lão tế tự lông mày sâu sắc nhăn lại, nếu như đúng là như vậy, đại lục sợ là lại nếu không bình tĩnh. Vì lẽ đó bản hoàng muốn thỉnh giáo tế tự đại nhân. Vĩ đại Titan cự linh thần có thể có thần dụ hạ xuống, dành cho một ít chỉ thị. Lôi đình Titan hoàng liền hỏi, nói thật, mông lôi ở Long thần đế quốc hành động xác thực sợ rồi Titan hoàng. Mông lôi liền Long hoàng đều giết, Long đảo bán thần đều giết, còn có cái gì không làm được? Vạn nhất hắn chạy đến Titan đế quốc đến, ai có thể chống đỡ được hắn? Thân là Titan đế quốc chủ tể, Titan hoàng không thể không cân nhắc vấn đề này. Cự linh thần gần đây không có bất kỳ thần dụ hạ xuống. Có điều bệ hạ không cần quá mức lo lắng. Long thần đế quốc là Long thần đế quốc. Lão tế tự mắt bốc hết sạch. Ta Titan đế quốc là ta Titan đế quốc. Cái kia yêu nghiệt nếu như dám đến, sẽ làm cho hắn thất bại chìm xa. Có đi mà không có về. Có tế tự đại nhân lời ấy, bản hoàng không lo cũng. Lôi đình Titan hoàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cùng Long thần đế quốc như thế, bọn họ Titan đế quốc bán thần cường giả đều ẩn cư với Titan bên trong tòa thần miếu. Nhưng bên trong tòa thần miếu cụ thể có mấy tôn bán thần? Bán thần thực lực làm sao? Nói thật, Lôi đình Titan Hoàng vẫn đúng là không rõ ràng lắm. Này 20.000 năm qua, vĩ đại cự linh thần trắng trợn tiếp dẫn thần tử, thiên tài, đến điên cuồng mức độ, thậm chí ngay cả bán thần cũng không buông tha. Vì lẽ đó, Titan trong thần miếu đến cùng còn để lại mấy tôn bán thần tọa trấn. Lôi đình Titan Hoàng trong lòng cũng không chắc chắn. Bởi vậy, hắn là thật sợ Mông Lôi đánh tới. Hiện tại được rồi, có thần miếu cúng tế bảo đảm, Titan Hoàng yên tâm không ít. Tiếp đó, cho mời vị cuối cùng người khiêu chiến. Người chủ trì thanh âm của vang lên. Bá, một tia chớp rơi vào trên lôi đài. Hiện ra một bóng người, càng là một vị chiều cao 30 trượng, quanh thân quấn quanh lôi điện cường trắng Titan. Ba tắc lôi điện hả? Ba tắc lôi điện hả? Ba tắc lôi điện hả? Người vây xem bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, reo hò người đến tên. Bọn họ đều là ba tắc lôi hoàng tử người ủng hộ. Ba lạc mẫu, ba tắc lôi lạnh lùng nhìn băng xương Titan. Ta cho ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, đợi ngươi khôi phục thể lực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tái chiến. Không cần, bà lạc mẫu cười nhạt, bà tắc lôi hoàng tử, mời ra tay đi, đây là ngươi tự tìm. Bà tắc lôi hung hãn phát động tiến công, oanh, hai vị quái vật khổng lồ trong nháy mắt đụng vào nhau. Không có đẹp đẽ động tác, không có sán lạn ma pháp. Có chỉ là đơn giản trực tiếp sức mạnh va chạm, cuồng bạo, cứng rắn, thô bạo, từng cú đấm thấu thịt, đơn giản thô bạo, ba bố lỗ tư, người cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Mông Lôi cười hỏi dò, xem thân thể cường độ, Lôi đình Titan nhà tiểu tử mạnh hơn không ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thắng, ba bố lỗ tư làm ra đánh giá. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mông Lôi vừa nhìn về phía Klaus ba người. Ý nghĩ của ta cùng ba bố lỗ tư gần như. Lôi đình Titan hơn một chút. Klaus cùng Nakat Nhã tán thành ba bố lỗ tư ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Tắc Tây Á. Mông Lôi vừa nhìn về phía trại Tây Á. Chủ nhân, ta không phản bác ba bố lỗ tư đánh giá. Nhưng ta cuối cùng cảm giác. Cái này băng xương Titan có điểm không đúng. Lôi đình nữ vương Tác Tây Á lông mày cau lại. Rõ ràng là huyết mạch thuần chánh băng xương Titan. Có thể luôn cảm thấy. Nói không được. Ngược lại là lạ. Người cũng cảm thấy. Mông Lôi mang theo khen ngợi. Không đúng. Bà bố lỗ tư hơi có chút kinh ngạc. Chừng nình nhìn chằm chằm băng xương Titan. Bỗng nhiên trợn mắt. Thấp giọng kinh hô, ma giới khí tức, tên tiểu tử này trên người dĩ nhiên cũng sẽ có ma giới khí tức. Ma giới khí tức, Lord cùng Nakat Nhã rất là kinh dị. Nói đúng ra, là đọa lạc ma tộc khí tức, tuy rằng phi thường yếu ớt. Mông Lôi cười nhìn về phía ba bố lỗ tư, nếu như đoán được không sai, cái tên này nên giống như ngươi, cũng đọa lạc, kha kha. Không nghĩ tới kế ta sau khi còn có thuần huyết Titan đọa lạc. Quả nhiên là hả hê lòng người a. Bà bố lỗ tư cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như tiểu tử này được tuyển vì là thần tử. Vậy thì có liếc nhìn. Vậy thì không hẳn. Mông Lôi cười nhạt. Không hẳn. Trên võ đài ác chiến vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian chuyển rời. Thân thể mạnh hơn ba tắc lôi dần dần chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu đè lên ba lạc mẫu đánh. Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Cứ theo đà này, thắng lợi chắc chắn thuộc về Titan hoàng tử ba tắc lôi. Bệ hạ, Hoàng Nhi muốn thắng. Titan hoàng hậu lộ ra nụ cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như chưa cho hoàng tộc mất mặt. Lôi đình Titan Hoàng cũng trên mặt mang theo vui mừng về. Chỉ cần thắng cuộc chiến đấu này, con trai của hắn Ba Tắc Lôi sắp trở thành một đời mới thần tử. Không chỉ có hắn cái này làm cha trên có quang, hơn nữa nhi tử còn nghĩ được cự linh thần chúc phúc. Trăm năm bên trong thành tựu bán thần, đây là lớn lao vinh quang, càng là thực lực tượng trưng. Hoàng tử điện hạ quả phi phàm người. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Ba Tắc Lôi hoàng tử sắp đạt được thắng lợi. Nguyên bản được Ba Tắc Lôi đè lên đánh ba lạc mẫu bỗng nhiên bạo phát. Hắn thay đổi trước xu hướng suy tàn, cho thấy cực kỳ sức mạnh cuồng bạo. Trong nháy mắt bị thương nặng Ba Tắc Lôi, nghịch chuyển chiến cuộc. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đến cùng tình huống thế nào? Người vây xem đều có chút mộng. Bệ hạ, chuyện này, Titan Hoàng hậu, Lôi đình Titan Hoàng hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó mà tin nổi. Chỉ có già nua thần miếu lão tế tự bỗng nhiên đồng tử. Con người co rụt lại, đáy mắt né qua một tia phong mang. Oanh, ba lạc mẫu cho thấy cực kỳ hung hăng tư thái. Liên tiếp mấy đòn trọng quyền, trực tiếp đem đánh mộng Ba Tắc Lôi đánh ra võ đài. Lấy được thắng lợi, chuyện này, người chủ trì có chút không ứng phó kịp, mãi đến tận ba lạc mẫu tới được thời điểm, mới phản ứng được, ba lạc mẫu thắng lợi, ngươi, thua, ba lạc mẫu nhìn Ba Tắc Lôi một chút, chợt đi tới cây cột trước mặt, khom người nói rằng, gặp bệ hạ, hoàng hậu, tế tự đại nhân. Lôi đình Titan Hoàng trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười. Đến từ băng xương vương quốc ba lạc mẫu, chúc mừng ngươi thu được lần này thần tiền đối quyết quán quân. Bệ hạ quá khen, ba lạc mẫu hơi bái một cái. Tế tự đại nhân, thần tự tuyển ra, có thể tuyên bố. Lôi đình Titan Hoàng nhìn về phía thần miếu cung tế, thở dài nói rằng, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Thần miếu cung tế run run rẩy rẩy đứng lên, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trên võ đài ba lạc mẫu. Già nua vẩn đục trong ánh mắt chợt bộc phát ra cực kỳ sắc bén ánh mắt. Ba lạc mẫu, tế ti đại nhân. Ba lạc mẫu liền vội vàng khom người trả lời, ta thân là băng xương Titan ngươi, trên người vì sao lại có ác ma khí tức? Lão tế tự ánh mắt ác liệt, lớn tiếng quát hỏi. Rào, lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Lôi đình Titan Hoàng cả kinh đứng lên, nhìn một chút thần miếu cung tế, vừa nhìn về phía ba lạc mẫu, coi chính mình nghe lầm. Tế tự đại nhân, ngài lời này có ý gì? Ta không nghe rõ. Ba lạc mẫu cả người rung mạnh, nhưng mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra chút nào sóng lớn. Lão già ta tuy rằng mắt mờ chân chậm, nhưng còn chưa tới mù không nhìn thấy mức độ. Lão tế tự quát tháo như sấm, ngươi là không phải đầu phục ác ma, triệt để đọa lạc, nương nhờ vào ác ma. Mọi người lần này nghe rõ, dồn dập nhìn về phía ba lạc mẫu. Ba lạc mẫu dĩ nhiên đọa lạc, sao có thể có chuyện đó? Có phải là lầm? Tế tự đại nhân, oan uổng a. Ba lạc mẫu liền nói, mong rằng tế ti đại nhân minh xét. Hừ, còn dám ngụy biện. Lão tế tự hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ lên già nua bàn tay, một chưởng vỗ đi. Một chưởng này uy lực cực kỳ kinh người, đạt đến bán thần cấp độ. Này nếu như bị bắn trúng, thánh vực đỉnh cao ba lạc mẫu còn không đến được đập thành phấn vụn. Đáng chết, ba lạc mẫu muốn rách cả mí mắt, chợt bộc phát ra cực kỳ nồng nặc hắc khí. Khí tức trên người lại tăng vọt đến thánh vực cực hạn. Một quyền tiến lên nhanh tiếp, răng rắc, quyền trường chạm vào nhau, như kinh lôi nổ vang. Ba lạc mẫu kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Mà bỗng dưng đập xuống cự trưởng đã ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tốt, thật tà ác khí tức. Lúc này ba lạc mẫu tuy rằng thê thảm, khóe miệng mang máu, khí tức uể oải suy sụp, nhưng một thân tà ác hắc khí như cuồn cuộn khói đen. Đoạn lạc, bà Lạc Mẫu dĩ nhiên thật sự đoạn lạc. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nối tới lùi về sau đi. Bà Lạc Mẫu, ngươi có lời gì có thể nói? Lão tế tự dùng gậy tầng tầng sao kích chứ cây cột. Tức giận quát lớn, thân là Titan thần tộc hậu duệ, ngươi dĩ nhiên tự cam đoạn lạc, làm bẩn cao quý Titan huyết mạch, nương nhờ vào ác ma. Ngươi đáng chết, nếu được ngươi phát hiện, còn có cái gì dễ bàn? Bà Lạc Mẫu hừ lạnh một tiếng, muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời phí lời. Tốt, vậy thì chết đi. Lão tế tự hừ lạnh một tiếng, lại là một trưởng lăng không đánh xuống. Một trưởng này uy thế so với trước một trưởng đáng sợ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Xong, bà Lạc Mẫu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ha ha ha, hải man lão tế tự, vạn năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn là như thế nóng nảy a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?